Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 69, thiên ngoại đánh nhau kịch liệt. Cổ thực tộc thủ lĩnh, thập bát trọng khí tức, chấn động hư không vũ trụ, nhưng bởi vì Phật gia A-di-đà Phật ngừng lại. Vương Hùng ngạc nhiên phát hiện, này A-di-đà Phật quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Là đại ca đế tuấn, mà lại khí tức quanh người hùng tráng, mặt trời chi hỏa bao quát một vùng vũ trụ hư không. Đây càng là đế tuấn bản thể, Kim Ô Vi Khu, đệ nhị nguyên hội kết thúc lúc, Vu Yêu diệt hết, đế tuấn vì báo thù, vì đến nhân tộc khí số, thế là phân liệt một hồn, chuyển thế nhân tộc, hóa thành thần nông. Viêm đế thần nông cùng Đông Hoa đế quân một phen mưu tính. Cuối cùng thành tựu Tây Phương nhị thánh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, đế tuấn nhân tộc phân thân là tiếp dẫn thánh nhân. Cùng thất thánh cùng tướng thần toàn bộ tiến về hỗn độn từ hài. Mà đế tuấn yêu thân, lại hơn một cái nguyên hội không hề lộ diện. Yêu thân mới là đế tuấn bản thể. Bây giờ... Này quen thuộc mặt trời khí tức, Vương Hùng há có thể không nhận ra. Đại ca, Vương Hùng ngạc nhiên kêu, xa xa A-di-đà Phật lạnh lùng nhìn lấy cổ thực tộc thủ lĩnh. A-di-đà Phật niệm một tiếng chính mình Phật hiệu. Phật hiệu vừa ra, A-di-đà Phật sau lưng xuất hiện một cái hơn trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng có ngàn cái cánh tay. Tất cả đều bao vây lấy lửa cháy hừng hực, bàn cổ tế bào biến thành sinh mệnh. Cổ thực tộc thủ lĩnh híp mắt nhìn về phía A-di-đà Phật. Này cổ thực tộc, có lý trí, Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Quỷ Kiếp Tử nói qua, cường đại cổ thực tộc, hội có trí tuệ. Vương Hùng cũng sắc mặt khó coi nói, a, quả nhiên, cái này một gốc dạ quả miêu. Trung quy là thành thục, lại đến mùa thu hoạch, cổ thực tộc thủ lĩnh lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Tại cổ thực tộc trong mắt, vũ trụ sinh linh, đều là các ngươi trong nhà quả miêu. A-di-đà Phật trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Nuôi nhốt thực vật, cũng có thể, cổ thực tộc thủ lĩnh cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện. Này cổ thực tộc thủ lĩnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọt tới A-di-đà Phật trước mặt. Nhất quyền tựa như lưu tinh trụy lạc, đánh về phía A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chắp tay trước ngực, tự thân không động, sau lưng pháp tướng chợt ở giữa trợn mắt nhìn. Huy động một cái quyền đầu ầm vang đón lấy này cổ thực tộc thủ lĩnh. Cổ thực tộc thủ lĩnh cũng có cao trăm trượng lớn. Hình thể cùng phương pháp này tướng tương đương, oanh, cổ thực tộc thủ lĩnh cùng A-di-đà Phật pháp tướng một cái quyền đầu chạm vào nhau. Hư không nhất thời nổ nát vụn vô số, trùng kích lực lượng, đem một bên xa bà thế giới đều phồng lên mà mở. Hai cái quyền đầu chạm vào nhau, giằng co mà lên, nhưng, nhìn ra, cổ thực tộc thủ lĩnh quyền đầu uy lực mạnh hơn. Pháp tướng quyền đầu xuất hiện một tia vết nứt. Pháp tướng không bằng cổ thực tộc thủ lĩnh. Không, pháp tướng cái này quyền đầu tuy nhiên đến cực hạn. Nhưng, pháp tướng có 1000 cái quyền đầu. Đột nhiên, 1000 cái quyền đầu ầm vang toàn bộ đánh về phía cổ thực tộc thủ lĩnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, nổ tung tốc độ cùng lực lượng. Thiên tí A-di-đà Phật pháp tướng. Đánh ra ngập trời chi uy, liền thấy này trăm trượng cổ thực tộc thủ lĩnh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt nổ nát vụn một mảng lớn hư không, xé rách hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Tốt, Vương Hùng kích động kêu, đại ca thực lực, quá để cho mình ngoài ý muốn, cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại có mạnh như thế, này cổ thực tộc thủ lĩnh. Mới vào Đại La Kim Tiên thập bát trọng, mà A-di-đà Phật pháp tướng thực lực, hẳn là thập bát trọng trung giai. Đương nhiên, A-di-đà Phật còn không có tự mình ra tay, có lẽ hắn toàn lực phía dưới có thể đạt tới thập bát trọng đỉnh phong. Doanh Tứ Hải nhìn phía xa trịnh trọng nói. Thập bát trọng, Vương Hùng nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Chấm sẽ không nhìn lầm. Doanh Tứ Hải trong mắt lộ ra một cỗ tự tin. Giống, nơi xa, cổ thực tộc thủ lĩnh ổn định thân hình. Rít lên một tiếng lại lần nữa vọt tới. Hừ, A-di-đà Phật hừ lạnh một tiếng. Dậm chân mà đi, sau lưng. Thiên Tý A-di-đà Phật pháp tướng, theo sát mà đi, hình thể khổng lồ, không kém này cổ thực tộc thủ lĩnh, lại lần nữa đại chiến mà lên, ầm ầm, trong lúc nhất thời, này nhất phương vũ trụ, đều là toái phiến, cổ thực tộc thủ lĩnh, quanh thân huyết quang gào thét, Thiên Tý A-di-đà Phật pháp tướng, càng là kim quang vạn trượng. Trong lúc nhất thời đại chiến hung mãnh cùng cực, đương nhiên, từ đầu đến cuối, chỉ là pháp tướng xuất thủ, A-di-đà Phật bản thể, lại một mực chắp tay trước ngực, không hề động qua. Một bên khác, Thích Già Phật xa bà thế giới, tới ngàn cái cổ thực tộc lại là cực kỳ gian nan. Tuy nhiên xa bà thế giới trong, có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Nhưng, cổ thực tộc vẫn đang không ngừng nuốt ăn bàn cổ thủ quân. Cổ thực tộc cũng có thể trường sinh bất tử. Khó được có một cái cổ thực tộc bị giết chết. Nhưng, chỉ cần còn lại cổ thực tộc một đám nhiễu, không kịp trấn áp bị giết chết cổ thực tộc. Này chết đi cổ thực tộc rất nhanh liền có thể phục sinh. Trọng mới gia nhập chiến trường, càng thêm hung tàn, bàn cổ thủ quân. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhóm đang không ngừng hy sinh. Có thể cổ thực tộc một mực có thể trọng sinh. Này lên kia xuống, rất nhanh liền chiếm cứ thế yếu. Doanh Tứ Hải, tuy nhiên ta đại ca nơi đó không cần hỗ trợ, nhưng còn xin ngươi lược trận. Để phòng này cổ thực tộc thân vương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ta qua lão sư ta nơi đó hỗ trợ. Vương Hùng nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải nhìn một chút Vương Hùng. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Vương Hùng phóng tới xa bà thế giới chiến trường. Giống một cái cổ thực tộc tử hậu trọng sinh. Nhất thời hung tàn vô cùng nhào về phía một đám Phật Đà. Lại sống lại. Chúng Phật Đà cả giận nói. Hạo nhiên chính khí. Đạo đức hắc khí. Vương Hùng một tiếng gào to. Nhất thời, hai mảnh đại đạo biển hình thành một cái thái cực đồ hình. Hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như đầm lầy, trong nháy mắt kiện hàng này cổ thực tộc. Hàng ma, chúng Phật Đà hét lớn một tiếng. Oanh, tại Vương Hùng cuốn lấy này cổ thực tộc thời điểm, chúng Phật Đà nhất thời đem này cổ thực tộc đánh nát. Chỉ là lần này... Này cổ thực tộc toái phiến không có tùy tiện phục hồi như cũ, mà chính là cuồn cuộn máu tươi, lực lượng bay thẳng Vương Hùng mà đi. Chúng Phật Đà kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, lại là bởi vì Vương Hùng mà chết cổ thực tộc. Lực lượng, huyết dịch toàn bộ bị Vương Hùng hấp thu, hút vào hắn mi tâm. Này linh hồn mộng cảnh không gian, đây là huyết linh châu nguyên nhân. Lúc trước bởi vì đặc thù nguyên nhân hủy, dung nhập Vương Hùng linh hồn, nhượng Vương Hùng hình thành một giấc mơ thế giới. Huyết linh châu hủy, nhưng, kỳ huyết sắc mộng cảnh thế giới còn tại A, thế mà còn có thể giúp Vương Hùng hấp thu kẻ bị giết máu tươi. Năng lượng, đảo mát, này cổ thực tộc khô quát xuống, lại bính thấu thời điểm, thế mà hư nhượng ngưng tụ thành một cái trứng. A-di-đà Phật, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhất thời đại hỷ, hư nhược chỉ còn lại có một cái chứng thể. Cái này trấn áp lại, liền quá dễ dàng. Chư vị, ta đến hộ tống cùng một chỗ đem cổ thực tộc trấn áp. Bắt trước làm theo, Vương Hùng quát, vâng, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hét lớn một tiếng, oanh, oanh, oanh. Theo Vương Hùng gia nhập, cổ thực tộc cũng không tiếp tục là này vô địch tồn tại. Vương Hùng hộ tống mỗi giết một cái, liền có thể rút ra chỉ hắn máu tươi, năng lượng, nhượng hắn hóa thành chứng thể. Trong nháy mắt, ra bà thế giới trong, Vương Hùng chỗ đến, đều là đại sát tứ phương. Vương Hùng quanh thân huyết quang trùng thiên, hấp thu từng cái cổ thực tộc máu tươi, năng lượng, mà nơi xa, Doanh Tứ Hải lại híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Trong truyền thuyết, bàn cổ năm đó bảo vật, huyết linh châu sao? Doanh Tứ Hải lộ ra một tia ngạc nhiên, quay đầu, Doanh Tứ Hải nhìn về phía A-di-đà Phật đối chiến cổ thực tộc thủ lĩnh. A-di-đà Phật quanh thân kim quang vạn trượng, hỏa liễm nổi lên bốn phía, mà cổ thực tộc thủ lĩnh, huyết sắc cơ giáp, quanh thân cũng huyết quang ngập trời. Doanh Tứ Hải đột nhiên đồng tử co rụt lại, huyết quang, không đúng, Vương Hùng thân thể bên trên tán phát huyết quang, cùng này cổ thực tộc thân thể bên trên tán phát huyết quang, giống như đúc, chẳng lẽ, huyết linh châu, cùng cổ thực tộc có quan hệ? Doanh Tứ Hải híp mắt lại, giống, vào thời khắc này, xa xa cổ thực tộc thủ lĩnh, rốt cục nhẫn nhịn không được mình bị áp chế. Đột nhiên bộc phát ra ngập trời huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt, quanh thân tựa như hiện đầy vô số khôi giáp, hung mãnh trùng kích A-di-đà Phật pháp tướng, kích thích tiềm năng, bạo phát uy lực gấp mấy lần. Đây là cổ thực tộc bí pháp. Doanh Tứ Hải hai mắt nhíu lại, âm âm, quả nhiên, bạo phát cổ thực tộc thủ lĩnh, lực lượng cường đại, rốt cục đem pháp tướng oanh bạo. Cũng liền tại A-di-đà Phật pháp tướng bị oanh bạo, cổ thực tộc thủ lĩnh gào thét trong chiếm thượng phong thời khắc. A-di-đà Phật bản thể xuất thủ, A-di-đà Phật mắt lộ một cỗ hung lệ, quanh thân đột nhiên bành trướng, này thân thể tựa như đột nhiên bành trướng ra trăm trượng không ngừng. Thân trên quần áo chồng đỡ xé nát, bắp thịt cả người, gân xanh phồng lên. A-di-đà Phật hét dài một tiếng, Phật tịnh thế ở giữa ma. A-di-đà Phật hét dài một tiếng, trong tay nhất quyền ầm vang đánh ra, nương theo lấy lôi đình lập lòe quyền đầu, ầm vang đánh vào cổ thực tộc thủ lĩnh bụng. Oanh, này cổ thực tộc thủ lĩnh bụng ầm vang nổ tung lên. Một mặt thật không thể tin nhìn về phía biến lớn bành trướng A-di-đà Phật. Một vòng này thực vật, thế mà có thể phản kháng. Này cổ thực tộc thủ lĩnh sau khi kinh ngạc, lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, nói, quyết định thật nhanh. Này cổ thực tộc thủ lĩnh ầm vang tự nổ tung. Oanh, một vùng vũ trụ bị tạc một mảnh hư vô, chỉ còn lại có hắc động tại ngưng tụ hấp thu bốn phía tinh thần toái phiến. A-di-đà Phật đứng mũi chịu sào, nhất thời bị tạc mờ. Mà này tự bạo cổ thực tộc thủ lĩnh, thế mà tại bạo tạc qua đi, rất nhanh lại toái phiến đoàn tụ. Sống lại, A-di-đà Phật đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này cổ thực tộc thủ lĩnh. Xa xa Doanh Tứ Hải cũng hai mắt nhíu lại, cổ thực tộc chuẩn bị ở sau. Thật đúng là lợi hại, vừa rồi tự bạo uy lực thật là mạnh a. Cho dù A-di-đà Phật cường tráng thân thể bên trên, cũng bị nổ ra máu ngấn vết nứt, mà này cổ thực tộc thủ lĩnh, lại khôi phục, lại đến, này cổ thực tộc thủ lĩnh hưng phấn nói, A-di-đà Phật trên mặt cũng lộ ra một cỗ vẻ hung ác. Dậm chân vọt tới, âm âm, bành trướng A-di-đà Phật, thực lực ngập trời, lần lượt đem cổ thực tộc thủ lĩnh đánh chân cụt tay đứt. Nhưng này cổ thực tộc thủ lĩnh hội tự bảo a, tự bảo trọng sinh, hết thảy làm lại, cái này thần thông sự khủng bố, cho dù A-di-đà Phật cũng thật là khó chịu, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương, rõ ràng mạnh hơn đối phương, lại nhất thời không làm gì được cái này cổ thực tộc thủ lĩnh. Nơi xa Doanh Tứ Hải không có xuất thủ, bởi vì Doanh Tứ Hải muốn nhìn rõ ràng cổ thực tộc đến cùng có thứ gì thủ đoạn. Cái này tự bảo phục hồi như cũ thủ đoạn, lại làm cho Doanh Tứ Hải nhất thời sắc mặt âm trầm. mỗi lần tự bạo phục hồi như cũ về sau, lực lượng thế mà không có yếu bớt. Cái này không hợp lý a. Doanh Tứ Hải híp mắt nhìn chằm chằm. Doanh Tứ Hải rơi vào trầm tư. A Di Đà Phật đánh ra hỏa khí. Chỉ có nơi xa xa bà thế giới trong, bởi vì Vương Hùng gia nhập, đem từng cái cổ thực tộc trấn áp, thắng lợi thiên bình tại hướng Vương Hùng một phương bị lệch. Theo cuồn cuộn lực lượng tuôn gia nhập thể nội, Vương Hùng thân này tu vi cũng tại đề cao, thân thể mạnh hơn, điều động đại đạo uy lực cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vương Hùng đại đạo uy lực càng ngày càng mạnh, đương nhiên, cổ thực tộc quá nhiều, năng lượng quá to lớn, đại bộ phận hấp thu lực lượng đều bị chứa đựng tại huyết sắc mộng cảnh thế giới. Giết! Vương Hùng giống to một tiếng, toàn bộ thiên ngoại một mảnh hỗn chiến. Giờ phút này thiên ngoại đại chiến, có lẽ không gian dung chuyển quá lớn, cũng ba động đến bàn cổ thế giới, đến mức bàn cổ thế giới một trận lắc lư, dẫn tới bàn cổ thế giới các cường giả cũng nhao nhao đưa mắt nhìn sang thiên ngoại. Cổ thực tộc xâm lấn, Bạch Khởi gầm lên giận dữ, chư vị tướng quân, bệ hạ đã đi thiên ngoại chinh chiến nhóm thứ hai cổ thực tộc. Không có để cho ta qua thiên ngoại, nhưng, ngoại địch tiến đến, ta không dám an lưu thiên hạ, muốn đi với ta thiên ngoại, liền đi, Vương Tiễn hét lớn một tiếng, cùng đi, vô số đại tần tướng sĩ một tiếng hô to, nhất thời, Bạch Khởi, Vương Tiễn các loại đại tần tướng sĩ trước tiên phóng hướng thiên bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.